Mặc sắc liên y, chương 6, hạnh phúc của một nhà ba người. Góc truyện audio.com, tối đen, vô biên vô hạn tối tăm. Nơi này là chỗ nào? Ta mờ mịt đứng tại chỗ. Vòng vo quay đầu, vẫn là tối đen mênh mông vô bờ. Ta nhớ rõ, ta là đang ngủ đi. Nằm mơ, hảo ngoạn, lần đầu tiên trong mộng chính mình mà. Bỗng nhiên xa xa xuất hiện nhiều điểm ánh sáng sao? Cũng thong thả hướng ta bay tới. Ách, sự kiện thần quái. Có điểm sợ nha, nhưng là xuất phát từ tò mò. Ta lùi mấy bước lại tiến mấy bước. Lâu, cùng trì trệ không tiến có gì khác nhau. Liên, được rồi, ta thừa nhận, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Đến ta trước mặt đã biến thành một tảng lớn. Mơ hồ có thể thấy bên trong là nội thất một phòng khách nội thất quen thuộc. Sofa. Một người phụ nữ khuôn mặt tiều tụy ngồi, trong tay đang cầm một khuôn hình, lấy góc độ của ta chỉ có thể biết đó là ảnh chụp trắng đen. Người phụ nữ miệng thì thào gì đó, nghe không rõ, bà lặp lại vuốt ve cái khuôn kia, hết sức bi thương, một giọt lệ từ khóe mắt già nua chảy ra, một tiếng tách, giống như rơi vào tâm của ta. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông đi tới bên người phụ nữ. Mềm nhẹ kéo nàng vào trong lòng, thấp giọng an ủi, mẹ, chú Lý, nhưng ánh sáng như là bị thao túng, dần dần nhỏ đi, cuối cùng điểm sao biến mất trước mặt ta, chung quanh lại hồi phục tối đen, đây là ý gì, ha ha, để ta an tâm sống ở thế giới này, hay là cho ta tạm biệt thế giới kia, hừ, vui đùa ta á, ta rõ ràng đã hạ quyết tâm không nhớ tới, vì cái gì còn làm cho ta xem này. Làm cho ta hạ không quyết tâm. Vì cái gì? Đây là cái giá đạt được tân sinh mệnh sao? Nếu thật sự là như vậy, ta đây, nhận, không cần lại đến phá hoại cuộc sống của ta. Từ bỏ, mở to mắt, liền thấy một đôi mắt sáng ngời trí tuệ. Ách, Liên Nhi, tỉnh, không phải mẫu thân, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Ta tối hôm qua rõ ràng là cùng mẫu thân ngủ mà. Đột nhiên một bàn tay để lên trán ta. Thanh âm nghi hoặc, a, không có phát sốt a như thế nào sáng sớm liền si ngốc ngơ ngác. Si, ngốc, ngốc, ta nổi giận, một phen đẩy tay hắn ra. Ta ngồi dậy, không để ý tới hắn. A nha tiểu Liên Nhi sinh khí mà. Hắn cũng đứng dậy theo. Hai tay nhéo hai má phấn nộn của ta. Còn trước sau loạn lắc. Hảo đáng yêu nha, đau, ta nhăn mi lại, đang chuẩn bị xóa sạch ma chảo của hắn. Ai ngờ hắn đột nhiên nâng mặt ta lên, chu môi, liền hung hăng hôn hai cái. Sau đó không cho ta cơ hội phản kháng. Ôm chặt lấy ta, thiên như thế nào mỗi ngày đều thế này. Các ngươi không có nghe sai. Từ ngày nhận thức phụ thân này, đã gần một tuần. Hắn mỗi ngày tìm đủ cơ hội hôn ta ôm ta. Từ đầu ta còn thường thường mặt đỏ một chút, nhưng càng nhiều ta cũng không sao hết. Luyện liền một bộ da mặt dày. Liên Nhi, có phải thấy ác mộng không? Kéo kéo khóe miệng, ta cong môi, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng cái gì thấy được? Không cần cười như vậy. Giả tạo quá, Liên Nhi có chuyện gì thương tâm sao? Phụ thân không thể biết sao? Hắn cúi đầu, chán để trên trán ta. Liên Nhi thật sự không thích hợp bi thương a, ta bình tĩnh nhìn nam tử trước mắt. Im lặng, nói không cảm động là giả. A nha mặt đỏ, đã lâu không thấy mà. Thật đáng yêu hắn đột nhiên lại thay một thần sắc không đứng đắn. Cảm động cái quỷ, ta trong lòng vô lực xem thường. Đẩy hắn ra, ta nhảy xuống giường, đi tìm mẫu thân, tình huống hiện tại, có thể xưng là một nhà ba người không? Tuy rằng phụ thân không thương mẫu thân, nhưng bọn họ đều yêu ta. Ha ha, tại thế giới này, ta lại hưởng thụ thiên luân chi nhạc mà. Liên Nhi, ngoan, ra với cha ngươi đi. Nương còn chưa chuẩn bị tốt, thêm một lát ăn cơm sẽ gọi ngươi. Nhìn thấy mẫu thân bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc, ta thở dài, đi ra phòng bếp, đây là nguyện vọng mẫu thân trông mong thiệt nhiều năm mà. Nhưng mà... phụ thân là không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này, cách chương.